Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, Vĩnh Hằng kiếm hồn, hai người rèn luyện kiếm ý, không hề đứt đoạn lĩnh ngộ lấy cái này bốn phía toát lên kiếm ý, cảm ngộ trong đó kiếm ý, đây là liên quan đến thời gian kiếm ý thâm ảo vô cùng. Cho dù là thiên tài như hai người, cũng cảm thấy thật sâu áp lực. Thực sự quá khó khăn. Thời gian a, hai người cũng mặc kệ còn lại, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, ở trong đó cảm ngộ trong đó kiếm ý. Đây là một lần khó lường cơ duyên. Nếu như vận khí tốt, hai người ở chỗ này, tất sẽ có chỗ đột phá. Hai người ở chỗ này ngộ nói. Ngoại giới, thế nhưng là rất không an tĩnh, bởi vì một cái cực kỳ đặc thù sự tình phát sinh. Một phương vực ngoại khách đến thăm, giáng lâm đến khởi nguyên tinh, không phải người khác, chính là biến mất đã lâu Huyễn Linh Tông người. Huyễn Linh Tông đại quy mô giáng lâm, khiến mọi người kinh ngạc chính là, Huyễn Linh Tông vậy mà tự đại công kích lên các lớn thế lực. Đương nhiên, cái này còn không phải kinh ngạc nhất là, một số thế lực, vậy mà đi theo Huyễn Linh Tông cùng một chỗ, công kích còn lại thế lực. Toàn bộ khởi nguyên tinh lâm vào đại loạn, lấy Huyễn Linh Tông cầm đầu. Lúc trước rút lui âm dương giáo cũng quay về rồi. Ngũ hành tộc, sát sinh các, triều dương môn, tích linh các, phệ hồn các, yêu long cốc, phiên hải long ngạc, tàn hồn ma hạt, cửu vĩ hồ tộc, chờ một hệ liệt siêu cấp thế lực. Vậy mà phản nghịch, công nhiên công kích còn lại thế lực, vượt qua hơn một nửa siêu cấp thế lực cùng nhau phản nghịch. Kết quả để thiên hạ chấn kinh, tại khởi nguyên tinh bên trong, siêu cấp thế lực, hết thảy bất quá 26 cái, bây giờ lại xuất hiện 10 cái phản nghịch, thật sự là khủng bố a. Lần này đại chiến, cũng không phải phổ thông chiến tranh, đây chỉ là dẫn đầu mấy cái thế lực, mà trong đó cũng không biết đạo hữu bao nhiêu đỉnh cấp thế lực gia nhập trong đó. Tại khởi nguyên tinh bên trên, khiêu khích họa loạn, những này thế lực, lấy Huyễn Linh Tông cầm đầu, thành lập một cái liên minh, liên hợp lại, loạn thế minh, bởi vì những này thế lực liên hợp, tuy nhiên thế lực hẳn phải chết toàn bộ khởi nguyên tinh kém không ít. Thế nhưng là, tại thần đạo thế lực không ra tay tình huống dưới, những này thế lực lẫn nhau bề ngoài ở giữa không đoàn kết. Căn bản là không có cách đối kháng loạn thế minh, không biết rõ vì sao, lần này. Thần đạo thế lực không có động tĩnh, có rất nhiều thế lực, tìm tới thần đạo thế lực, lại phát hiện thần đạo thế lực đã bế tỏa sơn môn. Thật sự là một cái kỳ quái sự tình, thiên đạo khe bên trong Long Tinh Ngân hai người không biết rõ tình huống bên ngoài. Hai người ở bên trong ngồi xếp bằng nửa tháng, rốt cục lĩnh ngộ trong đó kiếm ý, có chỗ đột phá, hai người tiếp tục hướng phía trước mà đi, lĩnh ngộ kiếm ý. Đường phía trước, đã đối với hai người cấu không thành uy hiếp, chậm rãi bước đi tới, rốt cục đi tới sơn động tận đầu, tại hai rén mê an trước, một cái thông thiên cự kiếm tọa lạc tại trong đó, cái này bà bảo kiếm tại phía trước nhẹ nhàng nổi lơ lửng. Bốn phía thời gian đều dừng lại, không gian cũng phát sinh vặn vẹo, nhìn lấy bảo kiếm bên trên, một đạo hoa văn, phức tạp chí cực, ẩn chứa thời gian đại đạo. Long Tinh Ngân không dám tùy tiện tiến lên, mà là đứng ở trước mặt. Hắn muốn hỏi một chút nghịch cổ Chu Thần Cương. Không nghĩ tới, người vậy mà đụng phải cái này. Đây là cái gì? Có thể làm cho ta có được cường đại linh hồn sao? Đây là một thanh kiếm kiếm hồn. Người là muốn dùng nó, chuyển biến chính mình linh hồn. Kiếm hồn, không sai, ta xác thực muốn dùng nó chuyển biến linh hồn. Có thể làm đến sao? Thanh kiếm này, đến từ cái trước kỷ nguyên, lai lịch cũng không nhỏ. Tuy nhiên không phải thiên địa mới tới bảo kiếm. Thế nhưng là, nhưng không thấy phải so với yếu. Đáng tiếc, người đụng phải quá muộn. Cái gì quá muộn? Long Tinh Ngân nghe một đầu sương mù. Cái này kiếm hồn, nếu như dung nhập vô cực đạo kiếm bên trong, đó là lại thích hợp cực kỳ. Cho nên ta nói đáng tiếc. Tuy nhiên trảm đạo cỏ ba lá kiếm hồn cũng không yếu. Nhưng là không thể nghi ngờ đây là thích hợp nhất. Vậy cái này kiếm hồn đến cùng cái gì đến đầu? Cái này kiếm hồn là lúc trước thứ hai kỷ nguyên. Vĩnh Hằng Tiên Đế Vĩnh Hằng Tiên Kiếm kiếm hồn. Tại đối kháng kỷ nguyên kiếp nạn lúc vỡ nát, chỉ là không nghĩ tới. Cái này kiếm hồn vậy mà không có hủy diệt. Có biện pháp hóa thành linh hồn sao? Cái này tuy nhiên có chút khó khăn, nhưng là vẫn có thể làm được. Vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ ta nói qua, người mắt trái cũng có thiên phú thần thông. Người ứng cai ẩn ước đoán được là cái gì đi. Người thử nghiệm đem linh hồn chi lực vận dụng cho mắt trái. Nhìn chăm chú cái này kiếm hồn. Long Tinh Ngân nghe về sau, điểm một cái đầu. Có biện pháp liền tốt. Long Tinh Ngân sờ lên mắt trái. Hắn nhớ tới lúc trước thần đế hoàng nói tới. Của hắn hai mắt cùng mi tâm cũng không thể gánh chịu bất kỳ lực lượng nào. Nguyên lai là bởi vì cái này. Chỉ là của hắn thân thể giống như có chút vấn đề. Vì sao lại xuất hiện cái này nhiều thiên phú thần thông đâu? Cái này rất không bình thường. Người bình thường nhiều nhất sẽ có hai cái. Hắn tính cả mắt trái liền sẽ có được ba cái. Nếu như mi tâm cũng nếu như mà có, đây chẳng phải là chính là bốn cái. Long Tinh Ngân vận dụng mắt trái, tất cả chú ý lực ngưng tụ tại trong mắt trái. Trong đó một đóa hoa đóa bóng mờ chậm rãi xuất hiện. Đóa hoa rung động nhẹ nhẹ, thời gian chi lực đang chảy. Đóa hoa này đóa không phải khác, chính thức Long Tinh Ngân tại Bách Linh Cốc vách đá vạn hoa cầu bên trên lấy được đàm hoa. Từ khi đạt được về sau, một mực chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới bây giờ có phản ứng. Theo đàm hoa chấn động, Long Tinh Ngân trong mắt trái một đạo quang mang hiện lên, lóe lên, phóng thích ra thời gian chi lực. Long Tinh Ngân dùng mắt trái nhìn qua đối diện kiếm hồn. Thời gian chi lực tại trong lúc vô hình va chạm, từ từ, không biết rõ qua bao lâu, trước mặt kiếm hồn rốt cục có chút dị động. Kiếm hồn đang run rẩy. Cái này lúc, Long Tinh Ngân linh hải bên trong Vĩnh Hằng Chi Liên có dị động. Một cỗ ba động truyền ra hướng về kiếm hồn tràn ngập mà đi. Đột nhiên, hóa thành một đạo quang mang rơi vào Long Tinh Ngân mi tâm. Tràn vào nó linh hải bên trong. Hướng về nó linh hồn mà đi. Trực tiếp cùng Long Tinh Ngân linh hồn đụng vào nhau. Bắt đầu dung hợp. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Có một ít nhói nhói, còn có một số ấm áp, lại có một số thanh lương, rất cùng kỳ quái dung hợp, nhìn không ra là ai tại thôn phệ ai. Kiếm hồn cùng linh hồn tại dung hợp, Long Tinh Ngân còn có thể duy trì đối với linh hồn trưởng khống. Này cũng không có cái gì biến hóa, có thể cảm nhận được, một cỗ thời gian chi lực không ngừng tràn ngập tại linh hải bên trong. Linh hải bên trong bị kiếm khí toát lên. Liền liền huyễn hồn châu, cửu cực hợp đạo hoa đều tránh lui. Chỉ có Vĩnh Hằng Chi Liên, rung động nhẹ nhẹ, một cỗ thời gian chi lực phóng thích mà đi. Trợ giúp kiếm hồn cùng linh hồn dung hợp. Kiếm hồn cùng linh hồn tọa lạc tại Vĩnh Hằng Chi Liên phía trên. Không ngừng xoay tròn, Long Tinh Ngân thể nội vô cực luyện đạo ti cũng xuất hiện. Tại hai cái trong linh hồn, không ngừng vọt đi, trợ giúp dung hợp. Thời gian pháp tắc chảy xuôi trong lòng đầu. Một cỗ cảm ngộ tùy theo xuất hiện. Long Tinh Ngân không có buông tha cái này một tia cảm ngộ. Cầu thông bồ đề thụ. Vài miếng bồ đề diệp xuất hiện. Long Tinh Ngân lấy một mảnh dán tại trên trán. Sau đó ngộ đạo suối suối nước cũng xuất hiện tại Long Tinh Ngân trong tay. Long Tinh Ngân uống một ngụm. Nắm chặt thời gian ngộ nói. Đây chính là một cái kỳ ngộ. Tuy nhiên lúc trước nghịch cổ Chu Thần Cương nói qua, hắn không cho lĩnh ngộ pháp tác, không thể lĩnh ngộ, nhưng là, đây chính là thời gian pháp tác a, đáng giá bất luận kẻ nào vì đó điên cuồng. Ngoại trừ thần bí vận mệnh pháp tác, liền liền không gian pháp tác, cũng so với kém một số. Long Tinh Ngân không ngừng lĩnh ngộ lấy, thời gian áo nghĩa trong lòng đầu chảy xuôi. Long Tinh Ngân cảm nhận được thời gian đang trôi qua. Cái này lúc, Long Tinh Ngân thể nội huyễn ngân lệnh nhẹ nhàng chấn động. Một cỗ quang mang bắn ra, trợ giúp Long Tinh Ngân kiếm hồn cùng linh hồn dung hợp. Cùng lúc, huyễn ngân lệnh bên trên chảy xuôi theo thời gian chi lực. Để Long Tinh Ngân càng thêm rõ ràng lĩnh ngộ. Tùy theo, Một đạo tin tức truyền vào Long Tinh Ngân não hải. Long Tinh Ngân một trận kinh hỉ. Đây là Huyễn Ngân Thần Đế Chí Tôn thần thuật. Long Tinh Ngân thế nhưng là gặp qua. Cảnh xuân tươi đẹp nhất truyền. Thời gian biến mất vĩnh viễn. Kinh khủng thời gian chi lực. Ma diệt thiên địa hết thảy. Cái này bí thuật là lúc trước Huyễn Ngân lệnh từ Hoang Vu Tiên trên vách đá khắc ấn xuống. Tuy nhiên trong đó thần chỉ cũng có thể thi triển. Lại truyền không đi xuống. Cho nên, làm lúc tại Hoang Vu Tiên trên vách thác ấn bên dưới cái này bí thuật. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian mượn thời gian này tu luyện. Hiện tại chính là pháp tắc ba động mạnh nhất thời điểm. Dùng để tu luyện phù hợp. Long Tinh Ngân một bên thể ngộ lấy thời gian pháp tắc. Một bên tu luyện chí tôn thần thuật. Thời gian chậm rãi qua đi. 3 ngày sau. Long Tinh Ngân kiếm hồn cùng linh hồn rốt cục dung hợp. Của hắn duy nhất đoạn bản cũng bị bổ đủ. Huyết nhục là thánh thể. Xương cốt là ngũ hành đạo cốt. Ngũ tạng lục phủ là biển chi thể. Tinh, toàn bộ thân thể. Kinh mạch vì tiên thiên chi thể. Khí là tử khí. Thần cũng liền là linh hồn. Là vĩnh hằng kiếm hồn. Long Tinh Ngân thở dài khẩu khí. Cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Màu tím đen linh hồn trở nên u ám, tràn ngập vô thượng kiếm ý, chảy xuôi theo thời gian chi lực. Long Tinh Ngân trên người khí thế, đột nhiên sóng gió nổi lên. Lúc trước, đạt được chấn thế chi lực tưới nhuần, Long Tinh Ngân liền có chỗ đột phá. Lần này, dung hợp vĩnh hằng kiếm hồn, cũng lĩnh ngộ hấp thu bốn phía thời gian chi lực, Long Tinh Ngân vậy mà lần nữa cảm thấy đột phá. Khiết cơ. Lực lượng tại thể nội du tẩu, khí thế tại kịch liệt bành trướng, trên người khí thế tại cổ động, lực lượng cường đại tại thể nội tràn ngập, Long Tinh Ngân đột phá đến lục trọng thiên, cái này thời gian ngắn ngủi, vậy mà đột phá nhanh như vậy, đây là làm cho người chấn kinh a. Long Tinh Ngân thể chất đã có thể nói là vô song, chỉ bất quá, lẫn nhau ở giữa còn có bài xích. Còn không có chân chính tại dung hợp vì mình thân thể. Long Tinh Ngân lực lượng bây giờ đều bị hạn chế. Thậm chí còn không bằng trước kia. Nhìn cường đại. Thế nhưng là. Miệng cọp gan thỏ. Hẳn là đã rơi xuống bên dưới trước kia cảnh giới. Muốn không phải vậy lúc trước cùng Dạ Vũ Hinh chiến đấu. Cũng sẽ không rơi xuống cái này thụ thương không nhẹ cấp độ. Dạ Vũ Hinh đã rất tiếp cận mạnh nhất thần tử cấp. Lấy Long Tinh Ngân siêu việt thần tử cấp thực lực. Không nên như vậy gian tân. Không phải Long Tinh Ngân không bạo phát. Mà lại bây giờ có thể lượng thực thể hóa tầng thứ hai. Hắn không thế nào dám sử dụng. Bởi vì không phối hợp. Quá nguy hiểm. Long Tinh Ngân nhìn một bên Long Tinh Trần một chút. Nhìn lấy hắn xếp bằng ở trên mặt đất. Cũng hẳn là thu hoạch không nhỏ. Tựa hồ cảm nhận được bốn phía thời gian pháp tắc trôi qua. Long Tinh Trần cũng tỉnh lại, đứng lên nhìn Long Tinh Ngân một chút, dung hợp, hoàn mỹ, dung hợp, chỉ là, không đủ phối hợp có một cỗ cảm giác bài xích, thật sự là không thoải mái a. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, người cũng có, thật sự là khó được, bất quá, vấn đề này nhất định phải giải quyết, muốn không phải vậy sẽ trở thành đại vấn đề. Long Tinh Trần không có kinh ngạc đây là chuyện đương. Nhiên sự tình, thật là, bất quá vấn đề không lớn. Chờ từ nơi này kết thúc, chúng ta đi một chuyến băng hỏa lưỡng trọng thiên đi. Để vĩnh hằng bất diệt hỏa hỗ trợ, có thể giúp chúng ta nặng tố thân thể. À tương đương còn muốn đi một chuyến huyền nguyên trọng thổ. Lại muốn lưỡng đạo huyền hoàng mẫu khí tinh. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ nói rằng, cái này thể chất vấn đề. Tuy nhiên bọn hắn không giải quyết được. Nhưng là vĩnh hằng bất diệt hỏa vẫn là không có vấn đề. Không, hẳn là đi trước một chuyến huyền nguyên trọng thổ. Yếu điểm huyền hoàng mẫu khí tinh. Để hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ. Dạng này không tệ. Long Tinh Trần điểm một cái đầu không có cái gì ý kiến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.